Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 255 khí tu luyện. Sở dĩ có thể chiến thắng Phượng Hoàng, trong đó còn có 99% nguyên nhân ở chỗ vị kia nữ Iron Fist là ngay lúc đó Phượng Hoàng ký chủ. Tuy rằng nàng dẫn thần long cái này người ngoài hỗ trợ, nhưng cơ bản vẫn là bên trong đấu tranh, đổi một cái Iron Fist đi thử thử. Một giây đốt thành cho A, nhưng muốn nói Iron Fist lãng đến hư danh cũng có chút khắc nghiệt. 500 năm trước cô gái trẻ tử Ngô Phượng Cơ, đánh nát Phượng Hoàng hình chiếu. Tự thân thực lực xác thật đạt tới vang dội cổ kim nông nỗi. Tôn giả cho rằng nàng là tiên đoán chung cái thứ hai Ngô Phượng Cơ. Daisy đồng học tự nhận không tính quá thái quá, nữ tính. Hồng, Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết. Người câm, cùng Phượng Hoàng có liên hệ. Tự thân thực lực xa thường nhân. Từ từ đặc thù, trừ bỏ cái này tính cách có điểm khiêu thoát. Ở tôn giả trong mắt Daisy kỳ thật thực phù hợp tiên đoán điều kiện, Daisy trong thần sắc một tia. Không cho là đúng bị tôn giả hiện. Hắn cho rằng Daisy chiến thắng lôi công, lầy cung, mà có chút tự mãn. Hắn ngữ khí mơ hồ, như là ở tầng mây thượng nói chuyện giống nhau. Bói toán chi linh nói cho ta, ngươi còn có thời gian phong phú tự thân, nhưng là thỉnh nhớ kỹ. Côn Luân đối với ngươi trợ giúp là xuất phát từ bảo vệ thế giới. Chúng ta cũng không thiếu ngươi, cho một cái không nhẹ không nặng ra oai phủ đầu. Tôn giả bắt đầu thế Iron Fist thổi phồng. Võ thuật đại sư A, kiên cố không phá vỡ nổi A, độ lực lượng đăng phong tạo cực A, đối này nàng tỏ vẻ ha hà. Danny cái kia từ trước tới nay yếu nhất Iron Fist danh hiệu cũng không phải là giả. Tha thứ Daisy mắt vụng về, nàng không thấy ra Iron Fist cấp Danny mang đến bao lớn tăng lên, tôn giả đánh giá nàng số mắt. Lắc lắc đầu, ngươi còn kém xa lắm. Trước cùng lôi công, lầy cung, học tập như thế nào sử dụng khí đi, Daisy thực quật cường mà nhíu mày. Lắc đầu tỏ vẻ chính mình không nghĩ dựa theo cái này bước đi đi. Luyện cái gì khí a? Luyện 3-4 năm căn bản vô dụng. Đánh xong thần long, đạt được thần long năng lực thêm vào, áp chế Phượng Hoàng đối chính mình ảnh hưởng. Đây mới là mấu chốt, không đến thời điểm đi tìm lôi công, lầy cung, hắn sẽ cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật thần long hòa khí sự. Tôn giả cự tuyệt nàng, Daisy bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại đình viện, một chúng đệ tử đang ở thu thập chiến đấu hiện trường. Luyện võ trường có đại lượng bị bỏng dấu vết, rửa sạch lên phi thường khó khăn, bọn họ nhìn đến Daisy đều có chút kinh hoàng. Mấy người thấy nàng đến gần, đều tay cầm công cụ, đầy mặt khẩn trương, Daisy cái mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Như vậy liền dọa sợ. Các ngươi nếu là thấy Ancient One còn không được trực tiếp hù chết. Ngươi không phải người địa phương đi. 13 tuổi, nhưng thân cao đã qua 1m7. Danny, Ren bước nhanh ngăn lại nàng. Đầy cõi lòng chờ mong mà dùng tiếng Anh dò hỏi, Daisy cùng Danny có quan hệ sao? Kỳ thật nhiều ít có một chút quan hệ. Nàng nhập cổ Đê Phong tập đoàn cùng Ren tập đoàn là y dược phẩm thị trường thượng đối thủ cạnh tranh. Đê Phong chủ yếu kinh doanh dược phẩm, mà Ren tập đoàn lại ở cả nước các nơi khai một đống lớn bệnh viện. Hai bên đều muốn ăn rớt đối thủ đạt được toàn bộ bánh kem, nhưng là Ren tập đoàn hiện giờ bị đờ hèn thao tác, Đề Phong càng là Hydra túi tiền. Hai bên ai cũng không làm gì được ai, Daisy thân là Đề Phong tập đoàn cổ đông. Tự nhiên cùng Danny cái này Ren tập đoàn người thừa kế là đối thủ. Cứ việc đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, nàng mặt vô biểu tình. Tiếp tục trang nàng người câm, lưu lại ảm đạm Danny. Chính mình hướng lôi công, lầy cung, đi đến, lôi công, lầy cung, dẫn nàng đi vào một gian tĩnh thất. Trong nhà bày biện rất đơn giản, quét tước đến cực kỳ sạch sẽ, đẩy ra cửa phòng. Trước ánh vào mi mắt chính là màu đỏ thẫm, thoạt nhìn lịch sử đã lâu một chương bàn. Bàn rất dài, mặt trên thờ phụng một đống bài vị, có bài vị nạm vàng biên, có nạm bạc biên, Daisy một cái cũng không quen biết. Ở nàng phỏng chừng hơn phân nửa là lịch đại Iron Fist cùng tôn giả, ba tòa lư hương ở bàn trước theo. Thứ tự sắp hàng, hiện tại chỉ bậc lửa hai tòa. Mờ mịt khói nhẹ phiêu đãng ở trong nhà. Thật lâu không tiêu tan, trong nhà có hai cái đệm hương bồ. Lôi công, lấy cung, chính mình ngồi quỳ một cái. Daisy cũng học bộ dáng của hắn thuận thế ngồi quỳ ở một cái khác đệm hương bồ thượng, hai người một. Phen giao thủ, đánh ra bao sâu giao tình đó là vô nghĩa. Bất quá lôi công, lấy cung, đã thừa nhận thực lực của nàng. Không hề là cái loại này dạy dỗ đệ tử tư thái. Mà là tương đối bình đẳng nói chuyện với nhau, chúng ta mọi người kỳ thật đều có khí. Khí không chỗ không ở. Bước đầu tiên, ta trước giáo ngươi như thế nào cảm nhận được tự thân khí, thấp thỏm như nước chảy chi bất an. Lòng yên tĩnh tựa núi cao chi bất động. Tĩnh tọa dưỡng khí. Hắn bla bla nói một đống lớn. Đột nhiên tỉnh ngộ, triết học đại sư có điểm hoảng loạn hỏi. Ngươi nghe hiểu được lời nói của ta đi. Daisy mắt trợn trắng, đổi một cái người nước ngoài tới có thể nghe hiểu liền có quỷ. Bất quá nàng có thể nghe hiểu, lại không phải đạo gia tam hoa tụ đỉnh, năm khí triều nguyên, không cần nhiều chuyên nghiệp tri thức. Đây là cái dưỡng khí công phu bái, gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, lôi công, lấy cung, nhìn hai mắt nàng biểu tình. Tiếp tục truyền thụ khí bí quyết, Daisy phía trước từ Madame Gao khí trung nhìn trộm một bộ phận nhỏ. Huyền bí, hơn nữa cân nhắc Mandarin tam luân bảy mạch. Đối với phương Đông tu luyện quá trình không tính ngây thơ vô tri. Nhưng là hiện tại chính mình luyện lên vẫn là không nhiều ít manh mối, đạo lý nàng tự nhận nghe hiểu. Nhưng mà thực tế tổng như là cách một tầng. Thân thể cũng không thể theo ý tưởng tiến hành điều động. Đây là nàng hiện tại hoàn cảnh. Rất nhiều người mộng tưởng cả đêm ba lần. Một lần hai cái giờ. Chính là thực tế đâu. Có thể nghĩ đến cùng có thể làm được là hai chuyện khác nhau. Lòng có dư mà lực không đủ. Điểm này bối rối ở vô số người. Tựa hồ cảm nhận được nàng cấp bách. Triết học đại sư nhàn nhạt mà nói. Người trẻ tuổi. Ngươi còn cần rất nhiều tôi luyện. Dị năng cùng Phượng Hoàng làm ngươi một bước lên trời. Nhưng là ngươi đối với tâm tu hành còn kém xa lắm đâu, Daisy mới không có thời gian chậm rãi tôi. Luyện cái gì tâm cảnh đâu? Lộng chết thần long, sờ thi thể chạy lấy người mới là chính đồ. Tâm cảnh có thể về sau chậm rãi luyện, liên tục lại thử vài lần. Vẫn như cũ tìm không thấy lôi công. Lấy cung, cái gọi là khí cảm, Daisy hít sâu một hơi. Thân thể rất nhỏ đong đưa. Đem tự thân gen điều chế đến người địa cầu trạng thái, ân. Trên người nàng biến hóa bị lôi công. Lấy cung, cảm giác tới rồi. Bất quá hắn không biết này ý nghĩa cái gì. Bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Hắn thậm chí cho rằng chính mình hoa mắt cắt đến người địa cầu trạng thái lập tức cảm giác liền. Không giống nhau, côn luân cái này địa giới tuy rằng là ngoại tinh phi thuyền sáng lập. Nhưng là ngoại tinh nhân cũng sẽ không cái gì khí. Cũng không hiểu phương Đông lý niệm. Côn luân một mạch phương pháp tu luyện đều là thỏa thỏa địa cầu. Công pháp, phương pháp tu luyện khẳng định càng thêm gián sát người địa cầu. Daisy hiện tại làm một cái thuần khiết người địa cầu. Nắm giữ khí tiến độ nháy mắt bắt đầu nhanh hơn. Bất quá cùng lôi công lấy cung, giảng thuật hơi có bất đồng. Nàng không cảm nhận được cái gì công chính bình thản. Chỉ cảm thấy trong lòng có khó có thể miêu tả thô bạo tựa hồ tưởng thông qua khí cái này con đường. Phát tiết ra ngoài, nàng lông mi gian chất chứa cuồng bạo bị lôi công. Lấy cung, hiện, lôi công, lấy cung, nhắm mắt trầm tư. Qua thời gian rất lâu, hắn mới mở miệng nói. Người cùng phía trước nữ nhân kia rất giống. Thật sự rất giống. Ta cho ngươi giảng thuật một ít côn luân hỏa chi đạo đi, ở nhân loại ăn tươi nuốt sống niên đại. Ngọn lửa mang cho chúng ta sinh tồn hy vọng. Nó làm chúng ta đi ra hoang mạc, trở thành thiên địa chi gian chủ nhân. Ngọn lửa cũng không đại biểu hủy diệt. Nó đồng dạng cũng bao hàm tân sinh, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.